dáng vẻ anh thích em đều có. Chương 71, một chút cũng không ngọt tại Trúc Tinh X Vương Siêu 01. Góc chuyện audio.com. Chấm, 01, chuyện gì là đáng sợ nhất? Đại khái chính là cảm giác vừa ngủ dậy, mở mắt ra phát hiện thế giới đã thay đổi. Mày có một ông bố lắm tiền, một người mẹ cưng mày, còn có hai ông anh trai nói một câu không nghe là động thủ. Nhưng khi mày vướng vào bất cứ rắc rối nào, anh trai vẫn sẽ chùi mông hộ mày. Mày còn lớn lên khá bảnh, trưởng thành rồi chẳng khác nào một chú ngựa giống nhỏ sung sướng. Không có tiết tháo thúc ngựa phi nhanh trên thảo nguyên, lai giống khắp nơi, sau đó mày giống như hầu hết mọi người trên cõi đời này. Vẫn sẽ yêu một người, đồng ý vì hắn mà thay đổi chính mình, đồng ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hai người trải qua một chút trắc trở, rốt cục cũng ở bên nhau. Có người yêu sẽ có tranh cãi, hiểu lầm, chia tay, rồi cuối cùng lại hòa hảo với nhau. Có một ngày, mày cùng bạn trai ăn tối xong, mày về nhà một mình, ngủ một đêm, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tự tỉnh. Cảm thấy cuộc sống quả thực quá hạnh phúc, mày không cần chen tàu điện ngầm để đi làm, không cần nhìn sắc mặt cấp trên, không cần vì tiền vay mua nhà mua xe mà phát giàu. Mày còn là một nghệ sĩ gà mờ kiêm một idol âm nhạc đang hot. Piano level 10, violin level 11, năm thứ 3 debut đã có được một buổi biểu diễn cá nhân. Ngoài việc có tiền có tiếng, mày còn có một cậu người yêu đẹp trai đến không khép được chân lại. Mày là người hạnh phúc nhất, sướng hay không, mày cảm thấy thoải mái. Nằm ở trên giường vui sướng hát một lúc, lấy điện thoại di động ra, mở Weibo, muốn xem bình luận của fan một chút. Sau đó, mày liền nhìn thấy tin tức hot nhất sáng hôm nay. Cậu người yêu đẹp trai đến không khép được chân lại của mày. Tối ngày hôm qua cùng một nữ minh tinh trở về nhà của cô nàng đó. Rạng sáng nay mới đi, mày khó chịu, mày bùng nổ, lập tức gọi điện cho bạn trai. Nhưng đối phương lại tắt máy. Mày nhảy xuống giường, mặc quần áo tử tế, cầm chìa khóa xe, chạy vội ra ngoài, muốn đi giết người, mày bị chặn lại trên đường. Sau đó mày chậm rãi bình tĩnh lại, mày nghĩ... Sự tình kiểu này nếu mà là mình làm ra còn tạm được. Nhưng hắn làm sao có khả năng là người như thế? Nhất định là có hiểu lầm. Hiện tại phía truyền thông nhất định rất nhiều người đều đang cố gắng liên lạc với hắn. Vì thế hắn mới tắt máy thôi. Mày nghĩ thông suốt, cảm giác tình yêu của mình với hắn cũng thăng hoa. Mày lại thảnh thơi thoải mái hát lên một khúc ca. Mày đến căn nhà chung của hai người, cầm chìa khóa mở cửa. Phòng khách không có ai, mày đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hắn còn đang ngủ, quay lưng về phía mày. Thời tiết đã là lúc cuối xuân, trời nóng nực, bờ vai và gần nửa tấm lưng hắn đều lộ ra bên ngoài. Đẹp đến không đỡ nổi, người yêu mày thật quá chuẩn, thêm một chút hay bớt một chút đều không ổn. Thế này là vừa ngon, ngon đến mức khiến người ta vừa nhìn là muốn tụt quần ngay lập tức. Tính thử thì hai người cũng hơn một tuần rồi không có lăn giường. Mày có chút ngứa, nhưng mà mày nghĩ lại. Không đúng, ông đây là đến để hỏi tội đó. Còn chưa cãi nhau trước hết đã cởi quần ra trịch. Mẹ nó không có chút tôn nghiêm làm thụ gì cả. Mày liền nhịn xuống kích động dâm dê. Đá đá hắn, giả bộ nổi giận nói. Dậy dậy, còn có mặt mũi để ngủ hả? Nửa đêm hôm qua làm gì đi đâu? Hắn bị mày đánh thức, ngồi dậy, chăn trượt tới hông, cơ ngực cơ bụng liếc mắt một cái là thấy rõ hết. Khuôn mặt đẹp trai bị đánh thức rất bực bội, tóc tai bừa bộn rối tung không những không ảnh hưởng đến độ đẹp trai. Mà còn tạo ra một vẻ lộn xộn gợi cảm, mày cảm thấy mình muốn không chịu nổi, muốn ngay lập tức cởi thắt lưng, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn mày một cái, nói... Anh không xem tin tức à, tôi nửa đêm hôm qua ở lại nhà một nữ minh tinh. Anh nói xem có thể làm gì. Mày choáng váng cả mắt. Hắn không phải đã nói. Đối với mày là tình yêu chân thành sao? Hắn hiện tại sao lại còn nói. Cô ta có thể giúp tôi. Anh cũng biết đó. Tôi muốn hot. Mày cũng biết nữ minh tinh kia. Người thì không quá hot. nhưng là con cháu đời thứ ba trong một gia đình hoạt động cách mạng. Mày bắt đầu mắng người. Cậu có ngày hôm nay không phải nhờ tôi sao? Một mình cậu từ học viện vũ đạo đi ra, chỉ có thể làm vũ công cả đời thôi. Dựa vào cái gì mà làm được ca sĩ? Debut chuyên nghiệp, làm nam chính phim thần tượng, còn được lên màn ảnh. Con mẹ nó cậu dựa vào cái gì? Còn không phải dựa vào tôi à? Mày giơ chân, mày nổi giận, mày tức đến run người. Hắn không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, chuyện ngày trước đều phải cảm ơn anh, còn cảm ơn tháng trước đã giúp tôi một việc rất lớn nữa. Mày bị nghẹn họng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Hắn nói thay mày, có một bộ phim hợp tác với bên Hollywood, cần một diễn viên nam người Trung Quốc đóng vai phụ. Tôi có cơ hội rất lớn, anh giúp tôi quậy tung, đúng không? Mày không có cách nào giải thích, bởi vì việc này thật sự là do mày làm. Hắn nhìn mày rất lâu, mày bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhưng mày lại không muốn chịu yếu thế. Người quá trớn là hắn, tại sao mày phải đứng ở chỗ này để bị chỉ trích? Hắn rời mắt đi chỗ khác, nói, vốn tôi tính chờ đến khi có thể tự đứng vững. Hiện tại không cần nữa. Không cần cái gì, không cần mày, hắn trước đây cần mày. Bởi vì mày vừa có tiền vừa có quan hệ, còn có một ông anh trai châu bò. Mày cũng đâu phải không biết, mày vẫn luôn biết mà. Mày kỳ thực vẫn luôn biết hắn ở cùng mày không phải vì tình yêu. Chỉ có điều mày muốn bịt tai trộm chuông, còn vọng tưởng có thể che tai cả đời. Chờ đến khi già điếc thật, đi tới cuối rồi. Đời này cũng xong, không có gì không tốt, chỉ là mày đã đoán sai tiềm lực của hắn, không nghĩ tới việc các sếp lớn của công ty muốn nâng đỡ hắn. Hơn nữa còn nâng đỡ hắn thành ngôi sao quốc tế, mày hy vọng hắn có thể hot, nhưng mày lại không hy vọng hắn hot đến thế, vì lẽ đó mày ở giữa quậy phá, mày muốn giữ hắn ở lại trong nước với mình, chỉ cần mày có, cái gì cũng có thể cho hắn. Nhưng nếu mày không có, hắn tốt nhất cũng đừng nên có. Mày cho rằng hai người có thể cùng đi tiếp đến già. Đi tới lúc điếc, mày đã quên đi dã tâm của hắn. Hắn sẽ không nghĩ như thế. Hắn chỉ muốn cố gắng hướng về phía trước, bò lên vị trí càng cao hơn. Mày căn bản cũng không nghĩ tới. Thì ra hắn vẫn luôn nghĩ chờ tự đứng vững liền chia tay. Mày cho rằng chỉ cần mày làm bộ không biết, giống như một cái bàn đạp để cho hắn dẫm lên cả đời. Nhưng hắn lại chỉ coi mày như một lá bèo dẫm đạp lên xong là bỏ. Chẳng trách lúc trước mua căn nhà này vì muốn an cư ở Bắc Kinh. Hắn không đủ tiền, tha rằng đi thế chấp, cũng không muốn mày bỏ ra một đồng. Mày khi ấy cho rằng hắn vì lòng tự trọng của bản thân. Còn thầm cảm thấy hắn rất đàn ông, hiện tại rốt cục mới hiểu được. Trong tư tưởng và gia đình tương lai của hắn, căn bản là không có mày. Mày trong nháy mắt thấy rất mệt mỏi. Mày cũng không muốn chơi nữa. Mày mở tủ quần áo, muốn đem đồ của chính mình đi. Nhìn mấy lần, lại không phân biệt được cái nào là của mày cái nào là của hắn. Vớ lung tung một nửa nhét vào vali hành lý. Hắn ngồi ở trên giường nhìn mày. Vẫn không nhúc nhích, mày không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đang cười nhạo mày sao? Hoặc là đang ung dung, vui mừng vì rốt cục cũng có thể thoát khỏi mày. Mày cũng không biết, hai tay hắn buông bên người nắm chặt thành quyền. Móng tay đều sắp đâm vào trong da thịt. Không hai, Tạ Trúc Tinh từ lâu ở trên mạng đã bị gọi là Tạ Bạch Liên. Có lúc cậu cũng tự mình buồn bực. Ngay cả Vương Siêu mỗi ngày đều ở bên cạnh cũng không nhìn ra được là cậu giả vờ giả vịt làm Bạch Liên Hoa. Những đứa NT, fan cách cậu 800 dặm kia làm sao biết được, có điều cậu cũng đã để Vương Siêu biết mình Bạch Liên đến mức độ nào. Cậu không muốn diễn tiếp nữa, thẳng thắn thừa nhận mình có sở cầu, cậu cảm thấy thế cũng rất tốt, bây giờ ở cùng Vương Siêu cũng sắp được 2 năm, hồi trước anh họ kết hôn, gọi cậu về nhà làm phù rể, cậu liền trở về, chờ đám cưới của anh họ kết thúc. Lúc về nhà ba mẹ lòng vòng quanh có hỏi cậu hiện tại có đang yêu đương gì không? Cậu liền đơn giản nói có. Một cậu trai, come out không khó như cậu vẫn nghĩ. Ba mẹ cậu đóng cửa phòng thảo luận một buổi tối. Ngày hôm sau hai người vành mắt đều đen, trầm trọng nhưng lại giả vờ ung dung nói với cậu. Chỉ cần con thích, đều được, cậu đương nhiên là thích. Cậu thích đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Vương Siêu đều không nhịn được cười. Cười xong lại cảm thấy hình như mình có bệnh. Vương Siêu rất đẹp trai. Trước đây khi hai người họ còn chưa bên nhau, cậu đã cảm thấy Vương Siêu rất đẹp trai. Trong nhóm nhạc idol chết non của bọn họ thì Vương Siêu đẹp trai nhất. Nhưng Vương Siêu cũng thật đần, đần cái kiểu lộ hết ra ngoài. Thời điểm cậu còn chưa biết Vương Siêu có một anh đại nghiêm khắc. Vẫn cho rằng giấy chứng nhận piano và violin của Vương Siêu đều là dùng tiền mua được. Sau đó mới biết là thật, nhìn Vương Siêu đánh đàn và kéo violin, so với những lúc bình thường vừa ngu vừa đần như hai người khác hẳn nhau. Cũng khó trách fan thổi phồng nói Siêu Siêu nhà tụi tôi tính cách thiệt là nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia cái méo gì? Tính cách trái ngược hẳn thì có. Truyền thông phỏng vấn muốn nói cái gì là nói cái đó. Viết Weixin hoàn toàn không dùng đến não. Cùng NT, fan ở phần bình luận cãi nhau không ngừng. Cả ngày đắm mình trong quán bar. Xuất hiện trước tầm mắt công chúng hầu như toàn trong mấy tin vỉa hè. Nói đến cũng thật lấy vụng làm khéo. Vương Siêu tuy là cái loại đức hạnh này. Nhưng trước đây khi nhóm nhạc chưa tan rã, hot nhất chính là hắn. Hút fan còn kinh hơn cả hố đen. Hơn nữa mấy fan lại còn rất thích cái dáng vẻ không ra gì kia của Vương Siêu. Mới ban đầu, Tạ Trúc Tinh cảm thấy Vương Siêu và fan Vương Siêu đều là loại đần. Sau đó cậu yêu thích cái kiểu bỉ ổi ngu xuẩn kia của Vương Siêu. Yêu ai yêu cả đường đi, cũng cảm thấy fan Vương Siêu đáng yêu hơn nhiều. Ngay cả lúc bị mắng là Tạ Bạch Liên cũng không cảm thấy đáng ghét lắm. Có lúc còn cảm thấy cách gọi này thật dễ nghe. Tạ Bạch Liên, Vương Ngựa Giống, hai cái tên này xứng đôi phết. Cậu từ quê lên không bao lâu, ba mẹ cậu liền nói muốn đến Bắc Kinh. Tuy bảo lên đây để đưa ba cậu đi khám bệnh dạ dày đã mắc nhiều năm. Nhưng cậu biết chắc 8 phần 10 là muốn tới xem thử một chút cái tên bạn trai kia của cậu. Cậu nói cho Vương Siêu chuyện ba mẹ mình muốn tới. Vương Siêu đang nằm gác chân lên trời ườn người trên ghế sofa nghịch điện thoại. Lập tức đáp một câu. Vậy anh về nhà ở mấy ngày? Chờ hai bác đi rồi anh lại về. Tạ Trúc Tinh không hài lòng lắm. Nói, nhà lớn thế này còn không đủ để anh ở chắc. Vương Siêu nói, anh không sống cùng một mái nhà với ba mẹ em đâu. Không quen biết, không tiện, Tạ Trúc Tinh có chút muốn đánh hắn. Nhịn một chút, cố nhịn xuống, Vương Siêu còn nói, bọn họ ở bao lâu thế? Tạ Trúc Tinh nói, kiểu gì cũng phải khoảng 10 ngày nửa tháng. Vương Siêu cau mày nói, lâu thế á, bọn họ không phải là muốn gặp anh chứ? Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn. Vương Siêu nói trước nhé, anh không gặp. Tạ Trúc Tinh nhịn không nổi nữa. Đạp một phát, Vương Siêu không phòng bị. Ăn đạp đến ối, một tiếng. Trở mặt nói, con mẹ nó em bị thần kinh à, anh đang chiến game đó. Em muốn hại anh chết à, Tạ Trúc Tinh cãi lại. Nói, cả ngày chỉ biết chơi game. Anh tưởng ba mẹ tôi thèm thấy anh lắm à, tên đần này. Vương Siêu ngây ra một chút, ném điện thoại đi sán lại đấy. Nói, anh không phải có ý đó mà. Tạ Trúc Tinh không phản ứng hắn, cũng mở game ra bắt đầu chơi. Vương Siêu liếc mắt một cái, nói, cái kỹ thuật gà mờ cỡ em thì chơi làm gì? Nghe anh nói này, Tạ Trúc Tinh nói, cút. Vương Siêu đương nhiên không cút, sán lại nhìn cậu chơi game. Tự mình giải thích, anh thật sự không phải là ghét bỏ gì ba mẹ em. Anh chỉ là ngoài bố mẹ mình ra thì không giao tiếp với người lớn tuổi bao giờ. Trước đây gặp cô dì chú bác ông cậu bà cô, nói với anh chưa được hai câu. Đã về nhà dặn mấy đứa nhỏ nhà mình là sau này không được chơi với anh. Thật đó, ba mẹ em mà thấy anh nhất định sẽ không thích. Đến lúc ấy rồi cũng nói em đừng qua lại với anh thì phải làm sao giờ. Chi bằng đừng có gặp, nhân vật game của Tạ Trúc Tinh chết. Vương Siêu chỉ vào điện thoại. Ha ha ha, biết ngay em trả trụ được bao lâu là nghèo. Kỹ thuật quá là tệ hại. Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn. nói, kỹ thuật của em tệ sao? Vương Siêu còn đang trào phúng. Tệ không à, em nói xem có tệ không? Tệ chết luôn ấy. Tạ Trúc Tinh bắt đầu cởi thắt lưng. Vương Siêu, không phải loại kỹ thuật này. Hắn làm sao mà không biết được. Tạ Trúc Tinh kỹ thuật đương nhiên tốt. Quả thực tốt đến chết luôn ấy. Lại phóng túng mấy ngày. Trước khi ba mẹ Tạ đến, hắn thu dọn đồ đạc chạy về nhà trốn. Bên kia Tạ Trúc Tinh bị ba mẹ hỏi đối tượng của con đâu. Cậu ăn ngay nói thật. Hắn sợ bị ghét, ngại không muốn thấy hai người. Con khuyên sống chết cũng không chịu. Trốn về nhà mẹ đẻ rồi. Mẹ cậu khiếp sợ lại bất ngờ nói. Ở trên TV có thấy cậu ta. Trông không giống người dễ xấu hổ thế mà. Tạ Trúc Tinh nói. Ừ, trên TV toàn là lừa người cả. Kỳ thật trong lòng cậu nghĩ. Trên TV đều là thật đó. Con hàng Vương Siêu kia đúng là rất không biết xấu hổ. Thỉnh thoảng ở chỗ này với cậu mới xấu hổ lấy một cái. Con mẹ nó đúng thật là đáng yêu. Cách chương.